Chương 0017 mê người linh quả. Đỏ tươi ướt át, thơm ngọt mê người dâu tây vừa lấy ra, Tô Hoản liền sợ ngây người. Viên này dâu tây không chỉ có màu sắc hết sức xinh đẹp, còn tản ra nồng đậm điểm hương, thật sự là mê người cực. Quan trọng hơn là, Tô Hoản chưa bao giờ thấy qua dâu tây đối với Tô Hoản mà nói, nó là một quả hoàn toàn xa lạ trái cây nguyên bản còn hơi nghi ngờ nó, trông thấy dâu tây sau triệt để bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Quân Vô Cực không có khả năng lăng không biến ra dâu tây, cho nên viên này dâu tây nhất định là người khác cho nàng nói xinh đẹp tiểu ca ca là thật. Tô Hoản nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, vị tiểu ca kia ca có nói đây là cái gì trái cây sao? Nàng xem thấy Quân Vô Cực trong tay dâu tây, có chút hoài nghi nó có phải hay không là linh quả. Dâu tây vị đạo thật sự là quá thơm ngọt, dáng dấp lại đặc biệt đẹp đẽ, cùng Tô Hoản gặp qua phổ thông trái cây hoàn toàn khác biệt. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, tiểu ca ca nói đây là dâu tây, đặc biệt ngọt, chúng ta mau đưa nó ăn đi. Tô Hoản càng ngày càng cảm thấy viên này dâu tây chính là linh quả, liền lắc đầu, ngươi ăn đi, mẹ không cần. Nàng đã sớm nghe nói, linh quả đối với người vô cùng có chỗ tốt. Quân Vô Cực chẳng mấy chốc sẽ 5 tuổi, nếu là ăn viên này dâu tây, nói không chừng có thể mọc ra tráng kiện linh căn, ngày sau tiền đồ vô lượng. Tô Hoản chỗ nào còn nhẫn tâm cùng Quân Vô Cực đoạt linh quả ăn. Hỏng Quân Vô Cực căn cơ, Quân Vô Cực lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp xuất ra tiểu đao đem dâu tây một phân thành hai, đem bên trong một nửa đưa cho Tô Hoản. Tô Hoản lập tức cấp bách, mẹ không cần đâu, ngươi nhanh ăn đi. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem nàng, mẹ nếu như không ăn, cái kia ta cũng không ăn. Tô Hoản nhìn xem chảy ra nước, nghe càng ngày càng nồng đậm điểm hương, đành phải tiếp nhận dâu tây nuốt vào. Quân Vô Cực lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ăn bản thân phần kia. Nàng dùng linh khí ngưng kết ra dâu tây, đương nhiên cùng phổ thông dâu tây không giống nhau. Nói nó là linh quả, nó QNZ thật là, hơn nữa đối với thân thể vô cùng có chỗ tốt. Một quả dâu tây mặc dù có Tô Hoản to bằng nằm đấm, thế nhưng là chia hai nửa về sau cũng không có lớn bao nhiêu. Quân Vô Cực cùng Tô Hoản rất nhanh liền đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Tô Hoản còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Không thể không nói. Đây là nàng đời này nếm qua món ngon nhất trái cây hơn nữa cao y qua na y ăn hết về sau. Nàng vợ y ma cảm thấy có một cô ấm áp tại bụng bên trong tăng ra, để cho nàng toàn thân đều ấm ấm áp áp. Thật không hổ là linh quả. Tô Hoản âm thầm dưới đáy lòng thở dài, gặp Quân Vô Cực cu nở dê ưa thích, không khỏi hạ quyết tâm, về sau tận khả năng mua thêm chút linh quả cho nàng ăn. Nàng mặc dù kiếm được không ít, thế nhưng là kiếm được tiền đại bộ phận cho đi kỷ nhân kiệt. Coi như nghe nói linh quả ăn đối với thân thể tốt, nàng cu nở dê không mua nổi đến ăn. Bây giờ hưởng qua linh quả vị đạo, nàng mới phát giác quá khứ bản thân thật sự là ngu xuẩn thấu. Dẫn Quân Vô Cực rửa sạch sẽ hai tay, Tô Hoản ôn nhu sờ lên đỉnh đầu nàng. Vô Cực nếu là ưa thích, mẹ về sau mua thêm chút linh quả cho người ăn. Quân Vô Cực ngọt ngào lên tiếng, trong lòng nhưng chủ ý đã định, về sau muốn tìm cách làm nhiều chút trái cây đi ra. Mặt khác, nàng nhớ kỹ trong nhà trồng không ít hoa cỏ, mặc dù bây giờ là rét lạnh vào đông, có thế trong phòng như cũ bày biện một chút bùn hoa. Những vật kia, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực liền ngồi không yên, quyết định đi ra ngoài một chút. Ra ngoài chạy hết một vòng, thu hoạch một đống đồ tốt, Quân Vô Cực cười đến càng vui vẻ hơn. Kết quả vừa trở về, nàng liền gặp được đầy người hàn ý Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung. Nhìn hai người bộ dáng, sợ là tại trong ao sen ngâm một hồi lâu.